Đế quốc mỹ nữ, chương 310, ngươi muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com. Đường Thất Thất vươn tay dò nước ấm. Đại khái nàng cảm thấy có chút nóng, lại thêm chút nước lạnh vào, sau đó lại duỗi tay dò xét nước ấm, tựa hồ cảm thấy vừa lòng. Mặt cười lạnh như băng rốt cục lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Nhưng nàng cũng không lập tức đi vào bồn tắm lớn, mà vuốt đầu, buông ra dây buộc tóc trên đầu, để mái tóc đen nhánh như buông xuống dưới, rồi sau đó uốn éo cột vết trắng, vuốt vuốt tóc lên, lại kiễng chân, đi đến một bên, lấy cái vòi nước, mang lên, khi đi qua, nghiêng người vừa lúc đối diện với camera, nghe nói nhìn dáng người nữ nhân, từ bên cạnh là dễ dàng phân rõ nhất, lời này quả nhiên không sai. Mà nếu như là không sai, liền càng dễ dàng đoán được ở đây. Cổ của nàng trắng như tuyết, thon dài, một bên bả vai mượt mà mềm mại, trải qua xương quai xanh, núi non giống như cồn cắt lớn đột nhiên xuất hiện trên sa mạc bằng phẳng mãnh liệt hiện ra. Đỉnh điểm giống như hoa hồng ẩn trong tuyết trắng tiên diễm dị thường. Kế tiếp như là mang theo một đường cong nhu hòa chậm rãi chảy xuống. Cho đến eo thon bằng phẳng trơn bóng tiếp sau cồn cắt bằng phẳng lại mãnh liệt nhô ra. Xoay mình hiện ra chính là nơi thầm kín nhất. Xuống chút nữa, là đùi tuyết trắng cùng đôi chân thẳng tắp cân xứng dài nhỏ. Cả người giống như bức tranh mỹ nữ tinh xảo. Toàn thân lộ ra một đường cong mỹ mãn nhu hòa. Vừa vặn trái ngược với tính cách công việc của nàng cần hình thành phát triển. Cầm chắc vòi nước, nàng mới chậm rãi mà đi tới. Vươn tay lại khuấy bồn tắm lớn, nhẹ nhàng mà mò một phen, chiếu vào bộ ngực tuyết trắng, bọt nước nhẹ nhàng bay lên, tích lạc tại đôi thỏ ngọc run rẩy nhảy nhót nàng mày may không biết chuyện gì. Trần chuồng mà đi tới đi lui dưới màn ảnh của Trương Dương. Trương Dương thậm chí chỉ cần phóng đại màn hình camera, liền có thể nhận ra giờ phút này bọt nước tích tụ ở trên da thịt ngực tuyết trắng của Đường Thất Thất giống như ngưng tụ thành giọt sương. Đây là camera hiện đại, hơn nữa còn là thu trực tiếp hiện trường. Có thể tưởng tượng, giờ phút này nếu Chu Vĩ ở trong này, đồng chí Lỗ Túc đại khái có thể làm mất vài tầng da. Cho dù là bản thân Trương Dương, cũng nhịn không được có chút xúc động nhưng ngay khi Trương Dương trừng lớn đôi mắt lẳng lặng chờ nàng. Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng vòi nước phía trên. Lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau với Trương Dương, đương nhiên Trương Dương nhìn thấy chính là ánh mắt của nàng. Mà nàng thấy được có lẽ là một màu sáng như tuyết. Hay là nàng phát hiện cái gì, nàng chỉ nhìn thoáng qua, lông mi hơi hơi buông xuống, tựa hồ lại không phát hiện, nhấc chân liền đi vào hướng bồn tắm lớn. Nhưng vừa lúc đó, một chuyện để Trương Dương không tưởng được đã xảy ra, cũng không biết là làm sao. Nàng cũng không có đi vào bồn tắm lớn, mà trực tiếp đi lên trên chỗ chân nhất của bồn tắm lớn. Dưới chân trượt về phía trước, thân mình toàn bộ lao về phía bồn tắm lớn. Nàng cố gắng dừng bước trong bồn tắm lớn, nhưng lung lay mấy giây, cuối cùng trực tiếp liền ngã sấp xuống, cái ót hung hăng mà đập vào bên cạnh bồn tắm lớn. Thân mình trực tiếp liền chìm vào bồn tắm, nước nóng trực tiếp liền vào tới miệng nàng, hích. Người gì mà đen vãi Trương Dương không nói gì mà nhìn một chút. Nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, hơn nữa thân mình còn chậm rãi chìm vào trong nước nàng nếu đã bất tỉnh vậy còn không phải sẽ bị chết đuối. Trương Dương không biết nói gì, còn muốn nhìn mỹ nhân tắm mà, hiện tại không được, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng bị nước làm cho chết đuối được. Trương Dương cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, áo bành tô cũng không kịp mặc. Bật người đứng dậy, hướng tới cửa, quay đầu lại nhìn máy tính, suy nghĩ một chút, tiếp tục rất nhanh chạy xuống hướng lầu 2, chạy đến 204, nhanh chóng nhập vào mật mã, mở cửa phòng, suy nghĩ một chút, mở cửa phòng rất quan trọng, sau đó nhìn cửa phòng tắm khóa chặt, thấy có chút khó khăn, hệ thống trợ thủ, ta muốn ngươi cho ta một biện pháp nhanh nhất mở cửa phòng phòng tắm 204. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể xin hệ thống trợ thủ giúp đỡ một chút. Trả lời này vấn đề, yêu cầu tiêu hao 3 điểm hệ thống tích phân, được hay không, ok, khấu trừ 3 điểm hệ thống tích phân. Hiện tại hệ thống tích phân là 28, giờ phút này biện pháp mở cửa phòng tắm 204 nhanh nhất chính là lập tức bước nhanh lên. Đi đến trước cửa phòng tắm, giữ chặt tay nắm, nhẹ nhàng hướng quẹo phải. Sau đó đẩy cửa mà vào, Trương Dương còn không kịp phản ứng. Như vậy là có thể à, tiến bước nhanh lên, vươn tay bè, quả nhiên, cửa phòng tắm dễ dàng bị hắn mở ra. Hết, Trương Dương âm thầm than một hơi. Ơi trời, cửa phòng tắm này không khóa mà, ta tự nhiên mất 3 điểm hệ thống tích phân. Đây chính là do đại chiến với Cao Kỳ hơn 1 giờ mới có được. Hừ, hệ thống ta vô cùng hận ngươi. Hận chết đi được, mở ra cửa phòng tắm. Trương Dương cảm thấy một dòng nhiệt khí đánh úp lại. Nhiệt độ bên trong cùng không khí lạnh lẽo bên ngoài nhào vào nháy mắt hình thành một dòng sương mù. Để hắn có chút thấy không rõ lắm trạng thái bên trong. Ngay tại cửa vào bên trái bồn tắm lớn, hắn nghiêng đầu, liền có thể thấy được mờ mờ một thân thể mềm mại tuyết trắng nổi ở trong nước. Toàn bộ đầu nàng đã chìm vào nước hơn phân nửa. Sương mù tan đi, hai vú run rẩy cùng với phong cảnh giữa hai chân đường thất thất có thể nhìn không sót một cái gì. Trương Dương nhìn thoáng qua, không có nghĩ nhiều, bước nhanh đi lên, vừa xoay người, vừa với tay vào trong nước kéo phía sau lưng đường thất thất. Một tay kia chuẩn bị ôm lấy nàng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy chút căng thẳng, đường thất thất vốn vẫn không nhúc nhích đột nhiên động, khoảnh khắc Trương Dương xoay người. Cánh tay phải vốn nổi trong nước mãnh liệt dương lên, trực tiếp tóm lấy cổ Trương Dương, muốn lôi cả người hắn vào nước, hừ, quả nhiên là dở trò. Ngay khi mặt Trương Dương đụng tới nước ấm trong bồn tắm, cái tay Trương Dương định duỗi hướng chỗ cái mông đường thất thất cũng động. Mãnh liệt duỗi ra, trực tiếp ôm cái mông nàng đẩy về phía trước, thừa dịp thân mình nàng ngửa ra sau, đồng thời nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế. Đường thất thất biến sắc, lập tức biết kế sách bại lộ, nhưng nàng không phải người tầm thường, khuỷu tay mất đi hiệu lực, lập tức vươn ra chân dài tuyết trắng thon dài quay một cái. Vẫn lôi được Trương Dương vào bồn tắm lớn, phụt, bọt nước nhất thời văng khắp nơi, toàn bộ thân mình Trương Dương bị nàng mang theo lăn vào bồn tắm lớn. Nước lập tức tràn ra, ta giết ngươi. Đường thất thất long lên mắt đẹp lạnh như băng. Sát khí ra hết, oán hận nuôi dưỡng một ngày giờ phút này đều bùng nổ. Không để ý giờ phút này chính mình lộ thân, lập tức nâng khuỷu tay đánh thẳng yết hầu Trương Dương. Trong không gian nhỏ hẹp, thì thật không gian hai người tranh đấu và chiêu pháp cũng không đủ. Đường thất thất vừa nhấc khuỷu tay Trương Dương cũng không lưu tình chút nào mà phản thủ. Cô bóp ở đôi vú bự của nàng, đến nỗi nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Đường thất thất thấy thế, gấp đến độ cúi đầu trực tiếp há mồm cắn cánh tay Trương Dương. Trương Dương bị đau, cũng không quản mọi việc, vội vàng tay không đi kéo đầu của nàng. Nào biết đâu rằng nàng giống con chó nhỏ, gắt gao cắn sẽ không chịu nhả ra. Trương Dương đau đến hô một tiếng, bị người cắn so với bị cắt một đao còn đau hơn. Hơn nữa đường thất thất dùng sức trong miệng. Nếu không phải Trương Dương gắt gao vươn tay tóm mặt của nàng, phòng trừng thịt đều rớt ra, mặt cười của đường thất thất ửng đỏ, cũng không biết là phẫn nộ hay là thẹn thùng, mặt cười nước chảy đằng đằng sát khí, không có một chút ý định muốn nhả ra, không há miệng. Đừng trách ta không khách khí, Trương Dương rơi vào đường cùng, mãnh liệt vươn tay đến chỗ phía dưới nàng. Ấn mạnh dù sao nàng cũng chưa mặc cái gì a, đường thất thất nhất thời liền duỗi thẳng chân dài. Đạp ở một bên bồn tắm lớn thật dài, chân dài tuyết trắng kẹp chặt, rồi sau đó vươn tay ném mạnh đầu Trương Dương, phịch. Trương Dương được nàng thả vừa đúng lúc, nhất thời đầu váng mắt hoa. Đường thất thất chết tiệt, ngươi luyện tiết đầu công sao, nhưng nhìn nàng, cũng không khá hơn chút nào. Cô ta dừng một chút. Lập tức lại quay lại đây, Trương Dương vội vàng né tránh, phản thủ một cái, hung hăng ấn nàng vào trong nước, đường thất thất cũng không chịu khuất phục, lập tức phản thủ năm ngón tay một chảo, như ưng chụp vào ngực Trương Dương, xoạc, y phục trên người Trương Dương giống như nước da bị nàng xé rách. mang theo chỗ ngực 4 vết thật sâu bị nàng làm bị thương. Máu chảy ra đồ độc ác, chỉ chốc lát, Trương Dương liền bị nàng cắn một cái, cào một cái, mà kỳ thật nàng không bị thương chút nào. Nhìn thương thế mình, Trương Dương phát hỏa, nghiêng người, dùng một chút lực, hung hăng mà đẩy cánh tay nàng đi. Sau đó cô ấn vào trong nước ấm. Đường Thất Thất dù sao cũng là nữ nhân, khí lực không bằng hắn, nhưng vẫn không chịu bỏ qua. Cái tay còn lại nhanh chóng chìa vào bụng Trương Dương. Trương Dương đau đớn, thiếu chút nữa phun ra đồ vật trong dạ dày. Hừ, Trương Dương cũng không phản ứng lại nàng, ấn một khửu tay nàng. Sau đó lập tức cũng tóm lấy cái tay còn lại của nàng. Ấn cả người nàng vào trong nước, ọc ọc. Đường Thất Thất liên tiếp uống mấy ngụm nước. Thân mình động vài cái, liền không nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng mà ngẩng đầu, để mình có thể hô hấp, có phục hay không. Nhìn chính mình thương tích chất chồng, vẻ mặt Trương Dương đầy tức giận, may mắn chính mình định đi xuống dưới còn quay đầu lại nhìn máy tính một chút. Bởi vì hệ thống đúng lúc mà làm ra phân tích đối với biểu hiện khi nàng ngã sấp xuống. Đoán được nàng có xác suất 80, là ngụy trang. Cho nên khi hắn tiến vào phòng tắm, thì thật là có đề phòng một tay. Nhưng mặc dù như thế, vẫn bị nàng gây sức ép thành ra như vậy. Thật sự là buồn bực chết, Trương Dương. Ta nhất định phải giết ngươi. Hai tay Đường Thất Thất bị Trương Dương nắm chặt. Giờ phút này căn bản không thể có được khí lực, nhưng đầu nàng còn ngẩng được. Nghe ngữ khí nàng, không có nửa phần hối hận. Thân thể mềm mại tuyết trắng không sợi nhỏ che thân vừa rồi đánh nhau. Thì thật cũng bị thương không ít chỗ. Cánh tay khửu tay, cái trán, đùi đều có màu ứ đọng nhưng thực sự để Trương Dương cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô chính là. Giờ phút này chỗ kín của nàng đang đối diện với mình. Bộ vị thầm kín lộ ra trên mặt nước đang đối diện với phía dưới của mình. Cô muốn giết tôi, phần bụng dưới Trương Dương. Một dòng dục hỏa vô danh ảo đến, đại khái là nghe ra trong thanh âm của Trương Dương mang theo một loại âm dung đáng sợ. Thân mình Đường Thất Thất không tự chủ được mà run rẩy một trận, ngươi muốn làm cái gì? Cách chương.